Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kim Quốc cứ mấy hôm lại về thăm bà Lê, số lần ghé thăm còn dày đặc hơn cả năm trước mưu đồ của ông ta. Ai cũng rõ mồn một, chỉ sợ bà Lê tỉnh lại. Hễ ông ta đến, bà Lê lại nằm im thiên thít trên giường, giả vờ hôn mê. Nhìn thấy vậy, Lê Kim Quốc cũng an tâm phần nào. Đại sư, giờ tôi đã nắm quyền cả nhà họ Lê. Ông yên tâm, tiền sẽ không thiếu của ông. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm. Đừng quên những gì đã hứa với ta. Lê Kim Quốc cau mày, trong lòng đầy lo lắng. Ông ta nhìn Khúc Yêu Yêu, giọng trầm ngâm. Yên tâm, chuyện gì tôi cũng nhớ hết. Về nhà, Lê Cương và Giang Tư Vũ đang ở đó. Nhìn thấy bụng bầu hơi nhô lên của con dâu tương lai, Lê Kim Quốc lại chẳng vui lên nổi. Bố về rồi à? Giang Tư Vũ mỉm cười đón chào. Ừ, Lê Kim Quốc nhàn nhạt đáp lời, vẻ mặt đăm chiêu. Lê Nhược Mai lại trách móc. Anh hai, sao anh lạnh nhạt với Tiểu Vũ quá? Trong bụng con bé còn có cháu trai của anh nữa đấy. Mẹ của Lê Cương là Dương Thư, người đúng như tên gọi, tính tình ôn hòa nhu mì. Bà vốn không đồng ý với kế hoạch của chồng, nhưng cũng chẳng làm được gì, vì bà không có tiếng nói trong nhà. Ăn cơm đi, bà cùng người giúp việc bưng thức ăn ra, xếp bát đũa cho mọi người. Bữa cơm này ăn không vui vẻ gì, Lê Kim Quốc mặt mày ủ rũ, thức ăn trong miệng cũng chẳng có vị gì. Giang Tư Vũ thấy thái độ của bố chồng tương lai đối với mình như vậy, trong lòng cũng không thoải mái, bèn lấy cớ bị mệt, xin về nhà nghỉ ngơi trước. Anh hai, anh dù sao cũng phải làm cho có lệ chứ. Lê Nhược Mai khuyên ông ta. Lê Kim Quốc uống một ngụm trà, giọng điệu nặng nề. Anh nào mà không biết, chỉ là người đó hôm nay lại đòi anh thứ đó rồi. Lê Nhược Mai nghe vậy, nỗi lo âu cũng dâng trào. Anh hai, thật sự phải đưa cho ông ta sao? Nhưng trong bụng Giang Tư Vũ đang mang, cũng là con cháu nhà họ Lê chúng ta mà. Em tưởng anh muốn sao? Lê Kim Quốc đột nhiên lớn tiếng nói. Cho dù anh không ưa Giang Tư Vũ, nhưng đó cũng là cháu trai anh, nhưng anh biết làm sao? Bây giờ tất cả mọi thứ đều là do ông ta cho, nếu chúng ta không đưa đứa bé cho ông ta, e rằng sẽ gặp họa lớn. Em không nghĩ vậy, bây giờ mọi chuyện đã được định đoạt, cho dù ông ta muốn hối hận cũng không thể. Lê Kim Quốc chìm vào suy tư, Dương Thư bước tới, xếp lại chiếc chén trà đã đổ. Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý chuyện này, Kim Quốc, như vậy có đáng không? Tất nhiên là đáng, chỉ là một đứa trẻ thôi, đợi mọi chuyện ổn thỏa, rồi tìm cho Tiểu Cương một người môn đăng hộ đối, cũng là giúp đỡ chúng ta. Dương Thu còn muốn khuyên nhủ, nhưng nhìn chồng đã như bị ma nhập, chỉ có thể lắc đầu thất vọng. Phía bên kia, Lê Thiệu đang bàn bạc với bác cả cách dụ Lê Kim Quốc tự chui vào lưới. Tuy để qua hơn nửa ngày, nhưng vẫn chưa có manh mối. Bỗng nhiên, tiếng nói líu lo vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Bác gái à, món này ngon quá à, nước ép này làm thế nào vậy à, cháu có thể ăn thử bánh quy này không à? Trong lòng họ nóng như lửa đốt, nhưng Khúc Yêu Yêu, con bé háu ăn này lại đang ở trong bếp nịnh hót bác gái cả của Lê Thiệu, cố gắng kiếm thêm chút đồ ngon. Triệu Lệ thấy cô bé miệng lưỡi ngọt ngào, trong lòng cũng vui vẻ. Muốn ăn bao nhiêu cũng được. Cảm ơn bác ạ, vừa mới cầm được bánh quy, móng vuốt của Khúc Yêu Yêu đã bị Lê Thiệu chặn đường. Anh lấy miếng ánh nhét vào miệng. Đây là bánh quy của tôi, cô tức giận nói. Lê Thiệu cố ý kiểm soát lượng đồ ngọt của cô, bèn nói. Bác đừng chiều hư cô ấy. Hôm nay cô ấy đã ăn bao nhiêu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy miếng thôi mà. Cấm ăn nữa. Khúc Yêu Yêu tức giận, không muốn nói chuyện với anh. Triệu Lệ cười nói, nhìn Lê Thiệu thế này, chẳng khác gì nuôi con gái, quản lý từng ly từng tí. Bà nhìn Khúc Yêu Yêu, rồi lại nhìn Lê Thiệu, không nhịn được trêu chọc. Này, Yêu Yêu, hay là con làm dâu nhà bác đi, như vậy có thể mỗi ngày đến nhà bác ăn đồ ngon rồi. Khúc Yêu Yêu sững sờ. Bác ơi, cháu thích ăn thật, nhưng cháu không ngốc ạ. Sao có thể vì một cái bánh quy mà bán rẻ bản thân chứ? Bác ơi, như vậy không được đâu. Anh Lê không thích cháu đâu. Ai ngờ Lê Thiệu lại nói. Sao cô biết tôi không thích cô? Hả? Khúc Yêu Yêu càng hoang mang. Anh nói vậy là ý gì? Lê Kim Quốc và Triệu Lệ nhìn anh. Lê Thiệu đỏ bừng hai tai, vội vàng chuyển chủ đề. Chỉ biết ăn thôi. Qua đây nghĩ cách đi. Triệu Lệ liếc mắt ra hiệu với chồng, A Thiệu đây là có ý với người ta rồi. Khúc Yêu Yêu nhấp một ngụm trà trái cây do Lê Thiệu pha riêng cho mình, vị ngọt ngào khiến cô híp mắt hài lòng. Thực ra rất đơn giản, giống như lần trước chúng ta đối phó với Phương Châu, chỉ cần thiết kế một cái bẫy để ông ta sa vào là xong. Không được, Lê Kim Quốc lên tiếng phản đối. Chuyện bùa ngải này không thể để người ngoài biết, nếu không cổ phiếu của công ty sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Khúc Yêu Yêu suy nghĩ một lát rồi nói, bây giờ thì không thể động đến người nhà họ Lê, vậy có thể tìm đến Giang Tư Vũ, vừa hay người hạ bùa chính là cô ta, hơn nữa cô ta cũng không phải họ Lê, như vậy sẽ không ảnh hưởng gì chứ. Giang Tư Vũ, đúng là một lựa chọn không tồi, chúng ta không hiểu rõ lắm về cô ta, nên bắt đầu từ đâu. Lê Thiệu nghi ngờ, Khúc Yêu Yêu đề cập đến một người, tìm đạo sĩ giả đi, nếu cô ta dám hạ độc, chúng ta cũng dám trả đũa. Đạo sĩ già là người tham tiền, huống hồ họ cũng không làm chuyện gì sai trái. Chỉ muốn mượn cổ trùng của ông ấy để Giang Tư Vũ nói ra sự thật. Biết ngay mấy người đến đây không có chuyện gì tốt. Khúc Yêu Yêu nịnh nọt cười. He he, ông giỏi mà, chúng tôi đương nhiên chỉ có thể cầu xin ông thôi. Đạo sĩ già bắt chéo hai chân, thản nhiên xoa xoa đầu ngón tay. Lê Thiệu hiểu ý ông ấy, vài phút sau. Một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản ngân hàng của đạo sĩ già. Thằng nhóc này cũng biết điều đấy. Được, lão già này sẽ giúp các cậu một tay. Ông ấy lên lầu tìm cổ trùng, Khúc Yêu Yêu thì đi lang thang khắp nơi. Lần trước đến đây cũng không nhìn kỹ nhà ông ấy. Lần này đến, lại có chút phát hiện mới. Quả nhiên là vô sư, mọi nơi trong nhà đạo sĩ già đều có dấu vết của cổ trùng. Lê Thiệu có tâm lý e dè với thứ này, nên kéo cô về bên cạnh nói. Đừng đụng lung tung, tôi chỉ muốn xem thôi, tò mò mà. Khúc Yêu Yêu thực sự tò mò về thứ này. Tò mò cũng không được xem. Cô bĩu môi, không xem thì thôi. Đạo sĩ già đi xuống, tay cầm thêm hai lọ nhỏ. Lọ buộc duy băng đỏ là huyễn cổ, có thể khiến người ta sinh ảo giác. Lọ buộc dây tơ xanh là thành tâm cổ. Các người hỏi gì nó sẽ trả lời nấy. Các người chọn một lọ đi. Còn gì để chọn nữa? Đương nhiên là thành tâm cổ rồi. Khúc Yêu Yêu muốn lấy lọ thuốc, nhưng đạo sĩ già không đưa cho cô. Ông ấy nói, cô bé vội vàng cái gì, ta còn chưa nói xong. Nắm con cổ trùng trong tay, ông ấy tiếp tục, loại trùng này tuy hiệu quả nhanh, nhưng lại có hại cho người sử dụng. Các cháu xác định muốn dùng không? Dùng, không được, Khúc Yêu Yêu là người nói. Dùng, còn Lê Thiệu là người nói. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Yêu Yêu nghĩ rằng dù sao cô cũng chẳng còn sống được bao lâu, còn sợ gì tác dụng phụ của con cổ trùng. Còn Lê Thiệu, dù ai là người sử dụng cổ trùng, anh cũng không đồng ý, tại sao không chứ? Có thành tâm cổ, có thể khiến Giang Tư Vũ nói ra tất cả. Khúc Yêu Yêu không hiểu, Lê Thiệu đáp, đạo trưởng đã nói, con cổ ấy sẽ tổn hại đến người sử dụng, không thể mạo hiểm. Không sao, tôi có thể đi. Không được. Làm sao anh có thể để Khúc Yêu Yêu đi mạo hiểm? Đạo sĩ tu lại thành tâm cổ, mỉm cười nói. Biết là các cậu không muốn, nên ta mới đưa ra lựa chọn khác. Này, huyễn cổ này tuy hiệu quả không mạnh như vậy, nhưng chỉ cần sử dụng tốt, tự nhiên cũng sẽ có hiệu quả bất ngờ. Khúc Yêu Yêu muốn lấy thành tâm cổ, nhưng Lê Thiệu không muốn, cô cũng đành nghe theo. Cách thức sử dụng huyễn cổ được đạo sĩ già dạy lại cho họ. Loại cổ này không có tác dụng phụ gì, cũng không cần dùng máu để dẫn dụ như mê hoặc cổ. Việc họ cần làm là đưa huyễn cổ vào cơ thể Giang Tư Vũ để khiến cô ta sinh ảo giác, từ đó nói ra sự thật. Việc này không khó, Lê Kim tự lấy cớ tổ chức yến tiệc gia đình để mời cả nhà Lê Kim Quốc đến nhà cổ ăn cơm. Giang Tư Vũ với tư cách là con dâu tương lai, đương nhiên cũng phải đến. Triệu Lệ bưng một chén cháo tổ yến đến, nói. Yến xào bổ dưỡng và làm đẹp da đấy, cháu nếm thử đi. Giang Tư Vũ nhận lấy, nói lời cảm ơn. Cảm ơn bác cả, tổ yến này quả là thượng hạng. Cô ta không hề nghi ngờ, cầm muỗng múc cháo yến lên ăn. Mang thai khiến Giang Tư Vũ cần bồi bổ cơ thể, yến xào dinh dưỡng dồi dào, không ăn thì phí. Ăn hết một chén cháo yến, cô ta cảm thấy đã no được ba phần. Trên bàn ăn, Lê Kim tự nâng ly rượu. Chủ động muốn giảng hòa với Lê Kim Quốc. Công ty nhà ta đã giao cho em rồi. Em hãy làm tốt, đừng để mẹ thất vọng. Lê Kim Quốc thấy ông đã nhún nhường, dĩ nhiên cũng không ép buộc thêm. Anh yên tâm, công ty trong tay em chỉ có thể tốt hơn, anh chỉ cần chờ hưởng lợi nhuận thôi. Những năm qua anh cũng vất vả rồi, cùng chị dâu đi du lịch nghỉ dưỡng một thời gian đi. Đúng vậy, bao nhiêu năm nay anh cũng mệt mỏi rồi, sau này nhà họ Lê sẽ giao cho các em, các cháu. Lê Cương cũng lên tiếng, bác cả yên tâm, có cháu phụ giúp, công ty sẽ càng ngày càng tốt hơn. Ăn tối xong, Lê Kim Quốc lên lầu thăm bà Lê, thấy bà không có gì bất thường mới yên tâm rời đi. Giang Tư Vũ và Lê Cương cùng nhau ra ngoài, vừa lên xe, cô ta đã cảm thấy bụng mình có chút không ổn. Bụng em đau, Lê Thiệu lập tức lo lắng. Sao vậy, em cũng không biết, chỉ là đau từng cơn. Lê Cương vội vã quay đầu xe, phóng thẳng đến bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, bác sĩ lại không phát hiện ra bất thường nào. Bác sĩ chỉ nói, phụ nữ mang thai tuy cần bổ sung dinh dưỡng, nhưng cũng phải kiểm soát lượng thức ăn. Chị bổ sung quá nhiều, bé không hấp thụ được nên mới quấy khóc. Hóa ra là một sự hiểu lầm, anh đã bảo em ăn ít lại mà em không chịu nghe. Em chưa bao giờ được ăn những món ngon như vậy à? Lê Kim Quốc trách móc. Em làm vậy còn không phải vì con à? Giang Tư Vũ ăn nhiều đồ bổ, miệng thì nói là vì con nhưng thực ra chỉ là thỏa mãn khẩu vị của bản thân. Lê Cương đưa cô ta về nhà nhưng lại không xuống xe. Anh không về nhà à? Công ty còn chút việc phải xử lý, tối nay có thể không về được. Em ngủ sớm đi. Giang Tư Vũ chống nạnh, cảnh cáo anh. Lê Cương, tốt nhất là anh đến công ty. Nếu em phát hiện anh ở ngoài còn có tiểu tam tiểu tứ gì gì đó, đừng trách em lỡ lời nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ ngoan, đừng suy nghĩ lung tung, anh thực sự phải đến công ty. Bây giờ chúng ta vừa tiếp quản, có quá nhiều việc phải xử lý. Em nghỉ ngơi cho tốt, cần gì thì nói với dì Vương. Sau khi Giang Tư Vũ rời đi, vẻ mặt Lê Cương lập tức thay đổi. Anh ta đập mạnh tay vào vô lăng, biểu cảm dữ tợn. Mày là cái thá gì mà cũng dám uy hiếp tao. Ngay từ đầu, Lê Cương chỉ lợi dụng Giang Tư Vũ để giúp gia đình mình làm việc, không ngờ lại nuôi ong tay áo. Đợi đứa bé này sinh ra, cô ta cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa. Lê Cương lái xe rời khỏi khu nhà, thẳng tiến đến quán bar. Cách Trương.